Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 91 trang B cảnh giới tối cao. Người đăng FTO. Nữ tử thái độ hết sức rõ ràng, nàng chính là đến trang B, nàng cùng Lý Oánh là cao trung đồng học. Bất quá nàng cùng Lý Oánh khác biệt, Lý Oánh ở cấp 3 thời điểm 10 phần được mọi người thích, bởi vì Lý Oánh dáng rất xinh đẹp, nàng lại là cái kia không người phản ứng nữ tử. Nàng ghen ghét Lý Oánh, lên đại học về sau, nàng bắt đầu đem mình ăn mặc yêu diễm, về sau thật đúng là câu được đại quân cái này kim quy con rể. Vừa tiến vào tiệm cơm thời điểm, nàng liền thấy Lý Oánh, nàng chẳng qua là vì khuếch đại một chút, cho nên mới dùng loại kia khẩu khí nói chuyện. Nhìn xem Lý Oánh trên thân còn mặc cái loại này hàng vỉa hè hàng, nội tâm của nàng liền dâng lên vô hạn khoái cảm. Cũng đúng, ta tin tưởng bạn trai ngươi đối ngươi cũng nhất định thật là tốt, đáng tiếc hắn không có tiền, chỉ có thể để ngươi đi theo hắn cùng một chỗ chịu khổ. Nữ tử khinh miệt nói. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó một câu cũng chưa hề nói, cứ như vậy nhìn xem nữ tử ở nơi đó tự ngu tự nhạc. Huynh đệ là hơn A đại quân nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Khai giảng liền đại nhất, Hạ Thiên hồi đáp. A, rất trẻ, về sau nói không chừng sẽ có tốt phát triển. Đại quân lấy một loại cư cao lâm hạ thái độ nói với Hạ Thiên. Lưu Ánh, bạn trai ngươi mặc quần áo phẩm vị cũng không tệ lắm a, mặc dù không phải nhãn hiệu gì, nhưng là phối hợp lại nhìn xem cũng không tệ lắm. Nữ tử quét mắt một chút Hạ Thiên quần áo trên người. Là không sai, hiện tại hàng vỉa hè hàng có thể làm ra hiệu quả như vậy cũng thực không tồi. Đại quân đồng dạng nhẹ gật đầu. Lâm ca làm sao còn chưa tới a, nữ tử nhìn một chút cổng hỏi. Nhanh đi, Lâm ca một thiên thiên bận rộn như vậy, làm sao có thể nói đến liền đến. Đại quân giải thích nói. Lưu Ánh, một hồi ta giới thiệu cho ngươi cái đại nhân vật, chúng ta đều gọi hắn Lâm ca. Lâm ca trong nhà là mở công ty, chờ tốt nghiệp về sau không có địa phương làm việc liền có thể đi Lâm ca nơi đó. Lâm ca xem ở mặt mũi của chúng ta bên trên, khẳng định biết chiếu cố ngươi. Nữ tử cao ngạo nhìn xem Lý Oánh, thật giống như nàng thật là đang chiếu cố Lý Oánh. Nàng sở dĩ nói như vậy chính là vì biểu hiện nàng hiện tại nhân mạch đến cỡ nào rộng. Lý Oánh một mực không nói gì, cứ như vậy nghe nữ tử cùng cái kia đại quân hai người ở nơi đó kẻ sướng người họa. Không có ý tứ, ta tới chậm, cổng xuất hiện một tên cao lớn nam tử cái đầu lớn khái có chừng một thước tám, dáng dấp bạch bạch tịnh tịnh. Không muộn, chúng ta cũng vừa tới. Đại quân vội vàng nói. Hai vị này là bằng hữu của các ngươi. Lâm ca ngồi xuống về sau thấy được Lý Oánh cùng Hạ Thiên. Lâm ca, nàng gọi Lý Oánh, là ta cao trung đồng học, cái kia là bạn trai hắn. Nữ tử giải thích nói. A, nếu là bằng hữu liền cùng một chỗ ăn đi. Lâm ca cũng là 10 phần hào phóng. Lâm ca, ngươi mỗi lần tới mặc đều không giống, trên người ngươi bộ y phục này khẳng định không rẻ đi. Nữ tử mặc dù không biết cái kia Lâm ca mặc trên người đến cùng là nhãn hiệu gì, bất quá nàng biết Lâm ca là không thể nào mặc hàng tiện nghi rẻ tiền ra. A, giá cả vẫn được, 1.800. Lâm ca nhẹ gật đầu. Lâm ca chính là Lâm ca, mỗi bộ y phục đều đắt như vậy. Nữ tử tán dương. Lâm ca mỉm cười không nói gì thêm, ánh mắt quét mắt một chút Lý Oánh, yên lặng nhẹ gật đầu, nhìn thấy Lý Oánh lần đầu tiên thời điểm hắn liền nhìn ra được đối phương là một cái mỹ nữ. Ngồi xuống nhìn kỹ, tuyệt đối là cái đại mỹ nữ, mặc dù vô dụng cái gì đồ trang điểm, nhưng là làn da lại hết sức tốt. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn muốn nhìn một chút xinh đẹp như vậy nữ tử bạn trai dáng dấp cái dạng gì, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm chỉ có thể cảm thán đây là soái ca phối mỹ nữ, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao xã hội này là dựa vào thực lực ăn cơm, mà không phải dựa vào mặt. Hướng Hạ Thiên quần áo nhìn lại. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, hắn cảm giác bộ y phục này đặc biệt nhìn quen mắt, giống như ở đâu nhìn thấy qua. Lấy điện thoại di động ra, tải album ảnh bên trong mở ra, rốt cuộc tìm được bộ y phục này, cẩn thận so sánh một lúc sau cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Lâm ca người thế nào? Nữ tử nhìn thấy Lâm ca ngây người vội vàng hô. Ách, Lâm ca bị nữ tử như thế vừa gọi khôi phục lại. Hắn dùng tay chỉ Hạ Thiên quần áo hỏi ngươi bộ y phục này là XXX bài cái kia bản số lượng có hạn sao, toàn bộ Giang Hải thành phố liền một kiện cái kia. Ta không biết a, người khác tặng, Hạ Thiên lắc đầu, đây chẳng qua là Tăng Nhu mua cho hắn những cái kia trong quần áo một kiện mà thôi, hắn căn bản cũng không biết lai lịch. Lâm Ca lần nữa nhìn hướng tay của mình cơ, sau đó nhất nhất so sánh, đây là hắn lần trước đi nhà kia cửa hàng bên trong chụp lén, hy vọng mình có một ngày có thể đưa nó mua lại, so sánh một lúc sau không sai, là nó, nhất định là nó. Lâm Ca, ngươi nói là cái gì a? Đại quân nghi ngờ nhìn về phía Lâm Ca. Ta nói chính là hắn mặc bộ y phục này, ta vẫn nghĩ mua, thế nhưng là quá đắt, muốn 1888, vì lẽ đó ta dự định tích lũy ít tiền lại mua. Lâm Ca giải thích nói. 1888, nghe được cái số này thời điểm mặt khác ba người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nữ tử kia mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi nàng còn tại chế diễu Hạ Thiên mặc chính là hàng vỉa hè hàng, nói mình quần áo là mấy trăm khối, cỡ nào quý, thế nhưng là đối phương quần áo lại là 1888. Cái này căn bản liền không cùng đẳng cấp, nàng rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì vừa rồi mình nhìn y phục của người đàn ông này lúc cảm giác cũng không quá giống hàng vỉa hè hàng. Đại quân thì là càng thêm kinh ngạc, hắn vẫn luôn không có nhìn tới Hạ Thiên, mới vừa rồi còn lấy cư cao lâm hạ thái độ đi giáo dục Hạ Thiên, thế nhưng là không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà mặc vào một kiện đắt như vậy quần áo. Lâm Ca, người có phải hay không nhìn lầm rồi? Nữ tử ôm hy vọng cuối cùng hỏi. Không sai, nhất định sẽ không sai, bộ y phục này ta đã nhìn không biết bao nhiêu trở về. Ta nhắm mắt lại đều có thể vẽ xuống tới. Lâm Ca mười phần xác nhận nói. Nghe được Lâm Ca chắc chắn như thế đáp lại, nữ tử hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, cái này thật sự là thật mất thể diện. Như vậy cũng tốt so một cái bán bánh rán đang cùng Lý Gia Thành nói khoác mình một ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền là một cái đạo lý. Múa rìu qua mắt thợ, nữ tử rốt cuộc minh bạch những lời này là ý gì. Lý Oánh cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà có tiền như vậy. A Hàng, có phải hay không là A Hàng? Đại quân nhìn về phía Lâm Ca hỏi. Sẽ không, ta đã đi xem qua A Hàng, cùng thật chênh lệch nhiều lắm, mặc dù ở bề ngoài nhìn lại xác thực rất giống, nhưng là cùng thật quả thực cũng không phải là một cái cấp độ. Lâm Ca lắc đầu, hâm mộ nhìn xem Hạ Thiên. Nghe được Lâm Ca lần nữa xác nhận, đại quân tâm bị chìm vào đáy hồ, hắn hận không thể tìm một mặt tường đâm chết chính mình. Mình thật đúng là trang bê chứa lớn. Quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên thời điểm hắn mới phát hiện mình thật sai, mình vẫn cho là mình thật biết trang bê, thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó một câu đều không nói liền đem bê cho chứa. Đây mới là trang bê cảnh giới tối cao a. Hết chương 91. Chương 92 cổ quái hạt châu. Người đang ép tuy ô. Đồ ăn đến đi, lão bản đem vừa rồi đại quân điểm 4 cái đồ ăn cùng một chỗ đã bưng lên. Nhìn trên bàn đồ ăn, đại quân thực sự là không đói bụng. Lâm Ca, ta đột nhiên muốn ăn khác, chúng ta đổi nhà đi. Lâm Ca, ta cũng có chút không thoải mái, ta được ăn xào rau liền sẽ chết bệnh. Lý Oánh cái kia nữ đồng học mười phần khoa trương nói. Vậy được rồi, chúng ta đổi một nhà. Lâm Ca mặc dù làm không rõ ràng hai người bọn họ đây là thế nào, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Lý Oánh, chúng ta đi trước, tiền ta đã giao, các người từ từ ăn, từ từ ăn. Lý Oánh cái kia nữ đồng học vội vã chạy ra tiệm cơm, quá lúng túng, chàng diện này để nàng thực sự là không tiếp tục chờ được nữa. Hai người thật nhanh trốn ra quán cơm nhỏ. Lâm Ca trước khi đi cùng Lý Oánh cùng Hạ Thiên lên tiếng chào. Ba người rời đi về sau cái này tiệm cơm lại khôi phục yên tĩnh, nhìn trên bàn cái này 4 cái thịt heo đồ ăn, Lý Oánh cảm giác rất im lặng. Vừa rồi nàng đồng học kia chẳng lẽ chính là tới vì bọn họ hai cái trả tiền sao? Y phục của ngươi thật đắt như vậy a? Lý Oánh đánh giá Hạ Thiên quần áo trên người, nàng xác thực cảm giác Hạ Thiên bộ quần áo này cùng Hạ Thiên rất xứng đôi, nhưng là không nghĩ tới giá cả lại là đắt như vậy. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn lúc ấy nhìn thấy giá cả thời điểm biểu lộ cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Ngươi chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cao phú soái? Lý Oánh mỉm cười. Cao soái ta thừa nhận, dầu sao vẫn là quên đi, những y phục này là bằng hữu tặng. Hạ Thiên giải thích nói. Có thể đưa ngươi đắt như vậy quần áo, xem xét chính là kẻ có tiền. Lý Oánh suy đoán nói. Đúng rồi, ngươi là học ngành gì? Hạ Thiên nhìn về phía Lý Oánh hỏi. Thị trường bày ra, Lý Oánh đáp. Như vậy đi, ta giới thiệu cho ngươi một cái thực tập làm việc thế nào, bình thường ngươi không có lớp liền có thể đi qua góp nhặt kinh nghiệm. Hạ Thiên biết Lý Oánh sinh hoạt không giàu có, bằng không một cái nữ hài tử ra cũng không thể đi KTV làm nhân viên phục vụ. Ta một cái không có tốt nghiệp học sinh, thời gian còn không cố định, người ta có thể muốn ta sao? Lý Oánh biết như chính mình hiện tại loại này thân phận trừ KTV loại này có thể làm việc vặt làm việc bên ngoài chính là đi tiệm cơm làm nhân viên làm thêm giờ hoặc là rửa chén. Không có việc gì, ta cho ngươi một cái địa chỉ cùng số điện thoại, ngươi sau khi tới gọi cú điện thoại kia hào là được, ngươi liền nói ngươi là Hạ Thiên giới thiệu qua đi là được rồi. Hạ Thiên đem Tăng Nhu số điện thoại đưa cho Lý Oánh, bất kể nói thế nào hắn hiện tại cũng là Tăng Thị tập đoàn đặc biệt giám đốc, để Tăng Nhu an bài một cái thực tập sinh hẳn không phải là vấn đề gì. Sau khi ăn cơm xong, Hạ Thiên đem Lý Oánh đưa về Giang Hải Đại học. Ngươi đi trước, ta thích xem ngươi bóng lưng. Lý Oánh không có trực tiếp lên lầu, mà là chờ Hạ Thiên thân ảnh biến mất sau mới quay người đi lên. Hạ Thiên rời đi Giang Hải Đại học về sau trực tiếp đi gian nào quen thuộc quán bar. Đi vào quầy rượu thời điểm, Hồng Tỷ cùng mỹ nữ tiểu thâu đã ngồi ở chỗ đó tán gẫu, Hạ Thiên trực tiếp ngồi ở Hồng Tỷ bên người. Uy, bên cạnh ta không có chỗ đúng hay không? Mỹ nữ tiểu thâu bất mãn mà hỏi. Có a, Hạ Thiên đáp. Vậy ngươi vì cái gì ngồi Hồng Tỷ bên người không ngồi bên cạnh ta? Mỹ nữ tiểu thâu chỉ trích. Ngươi nhìn ta cách ngươi xa như vậy, lửa giận của ngươi liền đã đốt tới ta, nếu như ta ngồi bên cạnh ngươi, ngươi chẳng phải là muốn đốt chết ta. Hạ Thiên nhìn xem mỹ nữ tiểu thâu nói. Tốt tốt, hai người các ngươi vừa thấy mặt liền dùng beng đỡ. Hồng Tỷ ở giữa khuyên can. Hừ, tiểu mỹ nữ tử lượng rất tốt, trực tiếp uống xong một ly lớn rượu. Hồng Tỷ, một hồi có người sẽ tìm đến ta phiền phức. Chúng ta lại ở chỗ này so tài, ngươi không ngại đi. Mỹ nữ tiểu thâu nhìn về phía Hồng Tỷ hỏi. Chỉ cần các ngươi không hư hao những thứ kia là được. Hồng Tỷ mười phần đại khí nói. Yên tâm đi, là sư ca ta cùng sư tỷ, hai người bọn họ muốn cùng ta đoạt một kiện đồ vật, chúng ta liều chính là thủ pháp, không phải đánh nhau. Mỹ nữ tiểu thâu giải thích nói. Các ngươi tiểu thâu hiện tại còn rất phù hợp quy, thế mà còn có sư môn. Hạ Thiên lần đầu tiên nghe nói tiểu thâu còn có sư môn, làm như thế chính quy. Nhìn thấy mỹ nữ tiểu thâu cùng Hạ Thiên ở nơi đó cãi nhau, Hồng Tỷ mỉm cười. Qua hơn nửa giờ, mỹ nữ tiểu thâu bên người ngồi xuống một nam một nữ, nam dáng dấp mười phần anh tuấn, nữ dáng dấp hết sức xinh đẹp, cẩn thận hơi đánh giá Hạ Thiên phát hiện, bọn hắn môn phái này giống như đối tướng mạo còn có yêu cầu. Đạo tinh, đồ vật chuẩn bị xong chưa? Nam tử mở miệng hỏi. Hạ Thiên thế mới biết mỹ nữ tiểu thâu tên là Đạo Tinh. Đương nhiên, mỹ nữ tiểu thâu Đạo Tinh điểm một chút đầu. Hồng Tỷ, hai ta đổi chỗ đi. Hạ Thiên sợ bọn họ ba người ở giữa chiến đấu lan đến gần Hồng Tỷ. Nha, Hồng Tỷ nhẹ gật đầu. Đạo Tinh trong tay xuất hiện một viên hạt châu màu đỏ, hạt châu từ bên ngoài nhìn vào đi giống như là một cái pha lê cầu, nhưng là Hạ Thiên mở ra mắt thấu thị về sau liền phát hiện bên trong mánh khóe. Hạt châu này không phải pha lê chế tạo, mà là đá kim cương. Có thể đem đá kim cương rèn luyện thành một hạt châu, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, chủ yếu nhất vẫn là bên trong cái kia từng tia tơ máu, sở dĩ hạt châu là màu đỏ cũng là bởi vì bên trong huyết tuyến để hạt châu nhìn qua là màu đỏ. Hạ Thiên cẩn thận quan sát một lần, đây tuyệt đối là máu tươi, mà lại là còn tại tự hành lưu động máu tươi. Nói cách khác trong hạt châu máu tươi là sống lấy. Bảo bối, nhìn thấy thứ này lần đầu tiên thời điểm, Hạ Thiên liền biết đây tuyệt đối là một kiện bảo bối. Đạo Tinh tướng hạt châu trực tiếp nhét vào trong túi, sau đó sư huynh của hắn thân thể hơi động một chút ngươi giở trò lừa bịp. Nói nhảm, chút bản lãnh này cũng không có, ta cũng không phải là Đạo Tinh. Đạo Tinh vừa rồi chiêu này Hạ Thiên thấy được, nàng làm bộ đem hạt châu đặt ở trong túi, nhưng thật ra là kẹp ở hai ngón tay ở giữa. Đúng lúc này Đạo Tinh người sư tỷ kia đi tới Đạo Tinh bên người, một tay đập vào Đạo Tinh trên cánh tay, Đạo Tinh cánh tay một trận bị đau, trong tay hạt châu rơi vào nàng sư huynh trên tay. Người giở trò gian, Đạo Tinh cảm giác cánh tay của mình đã triệt để chết lặng, nàng sư tỷ trong tay khẳng định có thứ gì, vừa rồi nàng cảm giác mình bị nhói một cái về sau cánh tay liền đã mất đi chi giác. Ngay cả chút bản lãnh này cũng không có, ta cũng không phải là sư tỷ của ngươi. Đạo Tinh sư tỷ mỉm cười. Sư muội, xem ra hôm nay là ngươi thua, vật kia liền về chúng ta, đây là chúng ta trước đó đã nói xong. Đạo Tinh sư huynh cầm trong tay hạt châu màu đỏ cao cao vứt bỏ. Hắn chính là đang giận Đạo Tinh. Hừ, Đạo Tinh hừ lạnh một tiếng. Sư muội, bản lãnh của ngươi còn không có luyện đến nhà, lần sau gặp sư huynh sư tỷ nhớ kỹ muốn chào hỏi trước. Đạo Tinh sư tỷ dạy dỗ. Đạo Tinh sư huynh lần nữa đem hạt châu ném không trung cố ý chọc giận Đạo Tinh. A, hạt châu đâu? Đạo Tinh sư huynh đột nhiên biến sắc, hạt châu thế mà biến mất. Hết chương 92. Chương 93 lăn tốt mất hồn. Người đang ép tuy ô. Hạt châu đâu? Đạo Tinh sư tỷ cũng là đồng thời sững sờ, vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì hạt châu lại đột nhiên biến mất? Đây cũng quá quỷ dị, chẳng lẽ là Đạo Tinh ra tay? Thế nhưng là Đạo Tinh cánh tay phải đã bị tê dại, cánh tay trái căn bản cũng không khả năng tốc độ nhanh như vậy. Thân là người trong cuộc, bản nhân cái kia Đạo Tinh sư huynh cũng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn không thể tin vào hai mắt của mình, hạt châu thật ở trước mặt hắn hư không tiêu thất, không có người so với hắn rõ ràng hơn vừa rồi xảy ra chuyện gì. Hạt châu tại hắn hướng lên ném về sau liền rốt cuộc không có rơi xuống, hắn căn bản là vô dụng lực, tối đa cũng chính là có thể ném 30cm cao mà thôi. Có thể hay không rơi trên mặt đất rồi? Đạo Tinh sư tỷ hỏi. Tìm xem nhìn. Đạo Tinh sư huynh nhướng mày, mặc dù khả năng này cơ hồ không có, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Hai người cúi đầu tìm nửa ngày, thứ gì đều không tìm được, cuối cùng nghi ngờ nhìn về phía Đạo Tinh tiểu sư muội, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Các ngươi đầu óc có bị bệnh không? Đồ vật trên tay các ngươi rớt, các ngươi còn nói ta dở trò quỷ, ta cảnh cáo các ngươi đây chính là sư tổ lưu lại chí bảo, vạn nhất mất, hai người các ngươi nhất định phải chết. Đạo Tinh phẫn nộ nhìn xem hai người. Tiểu sư muội, không thể nói như thế, sự tình vừa rồi ngươi cũng có phần, nhiều lắm là xem như ba người chúng ta người tại cướp đoạt thời điểm rớt, nếu như sư phụ trách tội xuống, ngươi cũng trốn không thoát. Đạo Tinh sư huynh sắc mặt âm trầm nói. Có quan hệ gì với ta? Vừa rồi các ngươi đã thắng. Đạo Tinh phẫn nộ nhìn xem hai người bọn họ. Tiểu sư muội, ngươi nói chúng ta thắng, thế nhưng là chứng cứ đâu? Đạo Tinh người sư tỷ kia mỉm cười, hôm nay hai chúng ta thất bại, đợi tháng sau chúng ta lại đến. Nếu như ngươi đem đồ vật làm mất rồi, sư phụ lão nhân ra ông ta một khi trách tội xuống, chúng ta cầu tình cũng vô dụng. Các ngươi quá hèn hạ, các ngươi rõ ràng đã cướp đi, hiện tại lại không thừa nhận. Đạo Tinh biết hai người bọn họ ý tứ, muốn để cho mình làm cái này hình nhân thế mạng. Hèn hạ sao? Ta không cảm thấy. Đạo Tinh sư huynh khinh thường quét mắt Đạo Tinh một chút về sau, hai người liền muốn đi ra ngoài. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên quay người. Vừa vặn đâm vào Đạo Tinh hắn sư ca trong ngực, chén rượu trong tay tất cả đều đổ vào Đạo Tinh sư huynh của nàng trên thân. Ai u, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta cho ngài lau lau. Hạ Thiên dùng tay tại Đạo Tinh sư huynh của nàng trong ngực một trận xoa. Ngươi làm gì lăn đi? Đạo Tinh sư huynh của nàng đẩy ra Hạ Thiên. Không sai, lăn, là nên lăn. Hạ Thiên quay người về tới ngồi địa phương, Đạo Tinh sư huynh, quay người vừa muốn xuống thang. Hắn đột nhiên phát hiện chân của mình giống như không nghe sai khiến, toàn bộ thân thể trực tiếp từ trên thang lầu lăn xuống dưới. Sư huynh, Đạo Tinh sư tỷ vội vàng chạy hướng sư huynh của nàng. Đạo Tinh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn mình cái kia lăn xuống nấc thang sư huynh, sau đó nàng lại chú ý tới Hạ Thiên cái kia tươi cười đắc ý, nàng suy đoán cái này nhất định cùng Hạ Thiên có quan hệ. Nguyên lai đây chính là lăn a, tư thế thật yêu mỹ, lăn tốt mất hồn a. Hạ Thiên mỉm cười nhìn Đạo Tinh sư huynh. Ngươi, nhất định là ngươi dở trò quỷ. Đạo Tinh sư tỷ phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, vừa rồi chỉ có Hạ Thiên một người chạm qua Đạo Tinh sư huynh. Ta thế nào? Hạ Thiên một mặt vô tội nói. Sư muội, chúng ta đi trước. Đạo Tinh sư huynh hung tợn chừng Hạ Thiên một chút, hắn dám xác định sự tình vừa rồi đều là Hạ Thiên dở trò quỷ, cái này chàng tử hắn nhất định sẽ tìm trở về. Vừa rồi hết thảy Hồng tỷ đều nhìn ở trong mắt. Đạo Tinh mấy người bọn hắn góc độ nhìn không thấy Hạ Thiên nơi này, nhưng là Hồng tỷ có thể trông thấy. Theo ban đầu Hạ Thiên đoạt hạt châu, càng về sau cố ý đụng Đạo Tinh sư huynh, đây đều là Hạ Thiên cố ý, về phần Hạ Thiên đến tột cùng là như thế nào để Đạo Tinh sư huynh té ngã Hồng tỷ cũng không rõ ràng. Nàng suy đoán có thể là thuốc tê loại hình đồ vật. Đáng đời, Đạo Tinh nhìn xem chật vật rời đi sư huynh cùng sư tỷ tâm tình tốt rất nhiều. Nhìn không ra. Sư huynh của ngươi thứ ở trên thân còn rất nhiều. Hạ Thiên tay phải nhấc lên, ném ở trên quầy ba mấy chục dạng đồ vật, trong đó túi tiền liền có 8 cái, trong tay có 12 cái. Ngươi làm như thế nào? Mỹ nữ tiểu thâu Đạo Tinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Các nàng thế nhưng là chuyên nghiệp a, sư huynh của nàng bản sự nàng là hiểu rõ nhất, thế nhưng là sư huynh của nàng đồ vật thế mà bị Hạ Thiên cho trộm được, chẳng lẽ Hạ Thiên cũng là người trong đồng đạo? Nghĩ đến đây, mỹ nữ tiểu thâu đạo tinh một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Bí mật, Hạ Thiên một mặt thần bí nói. Thôi đi, không nói cho là xong. Đạo tinh nhếch miệng, bất quá nàng lập tức ý thức được một chuyện khác, vội vàng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, vừa rồi hạt châu kia có phải là cũng bị ngươi trộm đi? Không có a, hạt châu kia không phải vẫn luôn tại ngươi trong túi sao? Là ngươi vừa rồi mình thả. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ta vừa rồi căn bản là không có thả trong túi, là kẹp ở trên ngón tay, bất quá về sau không phải bị ta sư huynh cướp đi à? Đạo tinh giải thích nói, nàng coi là Hạ Thiên căn bản là không có nhìn ra nàng vừa rồi thủ pháp. Hồng tỷ mỉm cười, tiểu tinh, ngươi xem một chút ngươi trong túi. Nghe được Hồng tỷ nói như vậy, đạo tinh nghi ngờ hướng mình trong túi sờ soạng, a, thật sự có a. Nhìn trong tay mình viên này hạt châu màu đỏ, đạo tinh hưng phấn vô cùng, lần này hạt châu nàng lại bảo vệ, chỉ cần nàng có thể bảo trụ hạt châu này một năm liền có thể trở về học sư phụ mạnh nhất bản sự. Không đúng. Hạt châu vừa mới rõ ràng tại sư huynh trong tay, làm sao lại xuất hiện tại ta trong túi? Đạo tinh đột nhiên ý thức được vấn đề này, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, ta đã biết, nhất định là ngươi làm đúng hay không? Cái gì ta làm, ta không biết. Hạ Thiên tại đống kia đồ vật bên trong tùy ý đảo. Ồ, Hạ Thiên đột nhiên thấy được một tấm hình, cái này trên tấm ảnh không có người, mà là một cái nho nhỏ thẻ tre bộ dáng. Nếu như người bình thường nhìn thấy cái này ảnh chụp khẳng định biết tiện tay ném đi. Trên mạng loại này hình ảnh còn nhiều, thế nhưng là Hạ Thiên lại nắm chặt nắm đấm của mình. Tấm hình này bên trên đồ vật chính là Thông Thiên Tàn Quyển, cùng hắn cái kia giống nhau như đúc. Thông Thiên Tàn Quyển xuất hiện, nếu như hắn không có đoán sai, trước mấy ngày cái kia đảo quốc người nói đồ vật khả năng liền cùng Thông Thiên Tàn Quyển có quan hệ. Muốn biết phụ thân chân chính đi qua, vậy thì nhất định phải đem Thông Thiên Tàn Quyển đem tới tay. Ngươi thế nào? Hồng tỷ nhìn thấy Hạ Thiên trong tay nắm chặt một tấm hình sững sờ. A, không có gì. Hạ Thiên khôi phục lại, Hồng tỷ, những vật này ngươi xử lý đi, ta còn có việc, đi trước một bước. Không sai, nhất định là hắn làm, hắn lợi hại như vậy, nếu như hắn nguyện ý giúp ta mà nói, vậy ta liền nhất định có thể bảo trụ hạt châu này. Mỹ nữ tiểu thâu đạo tinh ở nơi đó lầm bầm lầu bầu nói, đợi nàng ngẩng đầu thời điểm Hạ Thiên đã không thấy. Hết chương 93. Chương 94 băng tâm thỉnh cầu. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên suy đoán cái kia đảo quốc người mục tiêu khả năng chính là Thông Thiên Tàn Quyển, đã như vậy Hạ Thiên cũng sẽ đi nhúng tay vào, thời gian còn thừa lại 2 ngày, đến lúc đó hắn liền sẽ núp trong bóng tối. Về tới chỗ ở về sau, Diệp Thanh Tuyết cùng băng tâm đã ở nơi đó chờ. Ách, nhìn thấy tình hình như vậy, Hạ Thiên hơi sững sờ. Trở về a, ngồi xuống, ta có việc nói cho ngươi. Diệp Thanh Tuyết biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Hạ Thiên. Chuyện gì, làm sao làm long trọng như vậy? Hạ Thiên ngồi ở hai người đối diện. Là chuyện như vậy, chúng ta cần hỗ trợ của ngươi. Diệp Thanh Tuyết 10% chú nhìn Hạ Thiên. Biểu tỷ có việc cứ việc phân phó. Hạ Thiên 10% thống khoái nói. Vậy thì tốt, ngươi ngày mai cùng chúng ta đi một chuyến Giang Hải Đại học, nơi đó có một cái taekwondo tranh tài. Đến lúc đó ngươi liền giả dạng làm là băng tâm bạn trai là được rồi. Diệp Thanh Tuyết trực tiếp đưa nàng mục đích nói ra. À, lại là cái này. Hạ Thiên cảm giác vận mệnh của mình cũng chạy không thoát cái này. Trước kia là cái biểu tỷ làm bia đỡ đạn, hiện tại lại biến thành băng tâm tỷ. Thế nào, ngươi dám không đồng ý? Diệp Thanh Tuyết hai tay chống nạnh, bá khí bắn ra bốn phía nhìn xem Hạ Thiên. Đồng ý, đồng ý. Hạ Thiên nhìn thấy Diệp Thanh Tuyết cái kia kinh khủng bộ dáng, đành phải không ngừng gật đầu. Cái này còn tạm được. Diệp Thanh Tuyết hài lòng nhẹ gật đầu, đúng rồi, người hôm nay bộ quần áo này thật đẹp mắt, liền mặc nó đi, chờ ngày nào ta có thời gian dẫn người đi mua mấy bộ, tránh khỏi ngươi thiên thiên đều mặc cái kia mấy món. Hạ Thiên vội vàng về tới gian phòng của mình, Diệp Thanh Tuyết thực sự là quá kinh khủng, bất quá Diệp Thanh Tuyết ánh mắt cũng không tệ lắm, liếc mắt liền nhìn ra y phục này dễ nhìn. Về phần Diệp Thanh Tuyết nói muốn dẫn hắn mua quần áo coi như xong, Hạ Thiên nhìn xem mình trong tủ treo quần áo Tăng Nhu mua cho hắn những cái kia quần áo, trái tim đều đang chảy máu a. Ai, vẫn là quá xa xỉ. Hạ Thiên đem tủ quần áo đóng lại, hắn thực sự là không đành lòng nhìn xuống. Trở lại trên giường về sau, Hạ Thiên tiếp tục tu luyện Thiên Tỉnh Quyết. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên là hai nữ mua được bữa sáng, bởi vì hôm nay phải đi Giang Hải Đại học, vì lẽ đó Hạ Thiên liền không có đi quá xa, chẳng qua là ra ngoài chạy chạy bộ. Nếu như ngươi không phải ta biểu đệ, nói không chừng ta còn thực sự biết coi trọng ngươi, thực sự là quá chi kỷ. Diệp Thanh Tuyết nhìn xem trên bàn ái tâm bữa sáng hạnh phúc nói. Ăn sáng xong về sau ba người cùng một chỗ hướng Giang Hải Đại học đi đến. Taekwondo tranh tài là tại 10 điểm, sáng hôm nay không có lớp, Diệp Thanh Tuyết các nàng sau khi đến trực tiếp đi văn nghệ bộ. Thiên ca, mấy cái kia nương pháo nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm vội vàng nhào tới. Đừng rời ta gần như vậy, ta dị ứng. Hạ Thiên vừa trốn, trực tiếp né tránh mấy người bọn hắn. Thiên ca, Luân gia lần trước nói sự tình ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Luân gia thế nhưng là vẫn luôn đang chờ ngươi trả lời chắc chắn. Một tên văn nghệ bộ hoa si nữ hàm tình mạch mạch nhìn xem Hạ Thiên. Thiên ca, đừng nghe nàng, ta vẫn là cái chỗ đấy. Một tên khác văn nghệ bộ hoa si nữ càng là trực tiếp. Các ngươi lại tại phạm hoa si có phải là, ta nói cho các ngươi biết, hôm nay Hạ Thiên là băng tâm, ai cũng không cho phép cho ta nói lộ ra, nếu không ta muốn nàng đẹp mắt. Diệp Thanh Tuyết ánh mắt từng cái đảo qua đám người. Đám người tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đã Hạ Thiên là có nhiệm vụ mang theo, các nàng tự nhiên là không thể vây quanh Hạ Thiên chuyển, cuối cùng chỉ có thể u oán nhìn xem Hạ Thiên, có còn sông Hạ Thiên liếc mắt đưa tình. Hạ Thiên, người sẽ hạ cờ vây sao băng tâm thùy mị nhìn xem Hạ Thiên, ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương. Hạ Thiên nhìn thấy băng tâm ánh mắt, nhẹ gật đầu, hắn thấy, băng tâm ánh mắt bên trong yêu thương cũng là vì một hồi cần. Hai chúng ta đến đánh ván cờ đi, băng tâm lấy ra bàn cờ và quân cờ. Ngươi cũng nên cẩn thận, băng tâm cờ vây kỹ thuật đây chính là khá tốt, nàng là chúng ta văn nghệ bộ lợi hại nhất, nàng từng theo danh thủ quốc gia chơi cờ qua hơn 100 tay. Diệp Thanh Tuyết nhắc nhở. Cùng danh thủ quốc gia chơi cờ qua nghe đến đó mùa hè đến hứng thú, hắn từ nhỏ đã cùng phụ thân đánh cờ, hắn một lần cũng không thắng qua phụ thân hắn. Không biết ta hiện tại tinh thần lực mạnh lên, có thể hay không nhìn nhiều mấy bước quân cờ. Hạ Thiên tinh thần lực càng ngày càng mạnh, trước kia hắn sử dụng mắt thấu thị một phút sẽ xuất hiện cảm giác hôn mê, hiện tại hắn liên tục sử dụng 3 phút cũng là không chút phí sức, nghỉ ngơi 1-2 canh giờ về sau còn có thể tiếp tục. Nữ sĩ ưu tiên, người tới trước đi. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt cái này bàn cờ hắn đột nhiên dâng lên một loại cảm giác, nơi này giống như là thiên hạ của mình muốn như thế nào liền có thể như thế nào. Băng tâm cũng không có khách khí, trực tiếp xuống viên thứ nhất quân cờ. Hạ Thiên thì là đem quân cờ đặt ở giữa. Người đang làm gì? Băng tâm không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, nàng chưa từng có thấy qua dạng này đánh cờ. Hạ Thiên, người đến cùng có thể hay không đánh cờ a? Diệp Thanh Tuyết nhìn thấy Hạ Thiên hạ pháp bất mãn nói. Tiếp tục xuống đi, Hạ Thiên mỉm cười. 10 phút sau, băng tâm trên trán chảy ra mồ hôi. Mặc dù thời gian qua 10 phút, nhưng là trên bàn cờ quân cờ hết thảy cũng không đến 60. Nàng từng theo danh thủ quốc gia chơi cờ qua, đó cũng là tại 100 tay sau mới thua, thế nhưng là nàng cùng Hạ Thiên mới xuống mấy chục tay, nàng liền cảm giác được vô tận nguy cơ, vô luận con cờ của nàng hạ ở nơi nào, nàng đều cảm giác sẽ bị vây giết, toàn bộ trên bàn cờ không có bất kỳ cái gì địa phương an toàn. Ta thua, băng tâm không cách nào tiếp tục xuống. Mặc dù trên bàn cờ 3/4 đều không có quân cờ, nhưng là băng tâm biết coi như mình hạ tại nơi đó kết quả cũng sẽ cùng nơi này giống nhau như đúc. Thua làm sao nhanh như vậy liền thua, Diệp Thanh Tuyết mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Vô luận ta hạ ở nơi đó đều không có cảm giác an toàn, ta cảm giác toàn bộ bàn cờ đều là thiên hạ của hắn. Băng tâm giải thích nói. Không nhìn ra a, người thế mà lợi hại như vậy. Diệp Thanh Tuyết vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai, cho hắn một cái ngươi rất có phát triển biểu lộ. Ha ha, trùng hợp, Hạ Thiên lúng túng một chút, hắn vừa rồi đã thí nghiệm qua, hắn tính toán quân cờ bước số so trước đó nhiều gấp đôi, hắn đó có thể thấy được 10 năm con cờ trong vòng tất cả biến hóa. Hạ Thiên tin tưởng, liền xem như mình cùng cha của mình đi tới, hắn cũng nhất định có cơ hội chiến thắng. Băng tâm, văn nghệ bộ bên ngoài truyền đến tiếng hô hoán. Hắn tới, nghe được đạo thanh âm này thời điểm, Diệp Thanh Tuyết biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, băng tâm cũng là trực tiếp đứng ở Hạ Thiên bên cạnh. Băng tâm, ta lập tức liền muốn so tài, hôm nay ta nhất định sẽ cầm quán quân. Một tên nam tử trực tiếp xông vào văn nghệ bộ, khi hắn nhìn thấy băng tâm kéo Hạ Thiên cánh tay lúc thanh âm yên lặng mà dừng. Nam tử cười biểu lộ cũng trực tiếp biến thành rét lạnh. Ngươi là ai? Một cỗ địch ý mãnh liệt theo nam tử thể nội phát ra, không có chút nào che lấp, ánh mắt của hắn nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Hết chương 94. Chương 95 Cao Phú Soái. Người đang ép tuy ô. Lúc này tràng cảnh thật giống như thời cổ quyết chiến đồng dạng, hai người đứng ở nơi đó đang dùng ý niệm giao chiến. Khục, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, hắn chính là băng tâm bạn trai, gọi Hạ Thiên. Diệp Thanh Tuyết đi vào giữa hai người, hắn gọi Cao Phú Soái, là băng tâm từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hảo bằng hữu. A, à, Thanh Mai chúc mã hảo bằng hữu, chào ngươi chào ngươi. Hạ Thiên hữu hảo đưa tay phải ra. Cao Phú Soái cũng vươn tay phải của hắn, ánh mắt tại Hạ Thiên trên thân đánh giá một phen, về sau thân là một cái nam nhân, không biết ngươi có hay không chút bản lãnh. Hai cánh tay giữ tại cùng nhau thời điểm Hạ Thiên cảm giác được Cao Phú Soái đang không ngừng dùng sức. Muốn chơi, vậy ta liền bồi ngươi. Hạ Thiên khóe miệng mỉm cười, sau đó hắn cũng tăng lực, hắn vừa mới tăng lực, Cao Phú Soái sắc mặt liền trở nên xanh xám, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên tay lại có khí lực lớn như vậy, hắn cảm giác mình tay đều muốn bị Hạ Thiên cho bóp nát. Bất quá hắn cũng là một đầu hán tử, quả thực là không có lên tiếng âm thanh. Ai nha, đau quá a. Hạ Thiên rút về tay phải của mình mười phần khoa trương hô. Cao Phú Soái, ngươi muốn làm gì? Băng tâm vội vàng chạy tới, dùng mình ngọc thủ đi vò Hạ Thiên tay. Hạ Thiên mười phần đáng thương nói ra, không có việc gì, Cao huynh chẳng qua là muốn thử xem tay của ta lực lượng khả năng không có khống chế tốt, dùng lớn một điểm mà thôi. Cao Phú Soái, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám tổn thương Hạ Thiên, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Băng tâm phẫn nộ nhìn xem Cao Phú Soái. Ta, Cao Phú Soái lúc này có nỗi khổ không nói được a. Rõ ràng thụ thương chính là mình, thế nhưng là Hạ Thiên lại giả vờ lấy một bộ dáng đáng thương, ai bảo chính hắn thiện tay, nhất định phải thử một chút tay của người ta lực đâu. Ngươi mau đi trở về đi, ta đã đáp ứng ngươi, lại nhìn ngươi tranh tài liền nhất định sẽ đi. Băng tâm trực tiếp hạ lệnh trục khách. Ách, cái kia tốt, Cao Phú Soái mười phần buồn bực quay người rời đi. Nhìn xem Cao Phú Soái rời đi văn nghệ bộ, Diệp Thanh Tuyết lộ ra nụ cười chiến thắng. Nhìn thấy Hạ Thiên cùng băng tâm dắt tại cùng nhau tay nói ra buông ra đi, hai người các ngươi còn không có dắt đủ à. Băng tâm vội vàng rút tay mình về. Hạ Thiên, làm không sai, ngươi không đi làm diễn viên Masiro mù. Diệp Thanh Tuyết tán thưởng nói, nàng cũng đã gặp qua Hạ Thiên bản lãnh, làm sao có thể ăn thiệt thòi. Bất quá vừa rồi hắn trang thật đúng là giống có chuyện như vậy. Ngươi mới vừa rồi là trang à? Băng tâm lúc này mới kịp phản ứng. Vừa rồi nàng tưởng rằng thật, cho nên mới sẽ tức giận như vậy. Người thế mà không nhìn ra, thật sự là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường a. Diệp Thanh Tuyết cảm thán nói. Cao Phú Soái rời đi văn nghệ bộ về sau tâm tình mười phần không tốt, vừa rồi hắn đúng là muốn cho Hạ Thiên một hạ mã uy, thế nhưng là hắn căn bản cũng không có thành công a, bị Hạ Thiên bóp tay phải phát đau nhức. Cuối cùng Hạ Thiên thế mà còn có thể giả dạng làm dáng vẻ đáng yêu vô sỉ, quá vô sỉ. Ta nhất định phải vạch trần mặt nạ của hắn, để băng tâm nhìn thấy hắn chân chính sắc mặt. Taekwondo là Giang Hải Đại học một cái độc lập câu lạc bộ, nó cùng bóng rổ bộ đồng dạng, là cần tiến hành tranh tài. Hôm nay trận đấu này chính là Giang Hải Đại học cùng Phương Đông Đại học một trận luận bàn thi đấu. Diệp Thanh Tuyết, Hạ Thiên cùng băng tâm ba người đi tới trong tràng tiến hành quan sát, đây là Cao Phú Soái đặc quyền, hắn là Taekwondo xã đệ nhất cao thủ. Gọi mấy người vào bên trong trận nhìn vẫn là có thể. Hắn là luyện Taekwondo à? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Cao Phú Soái. Ân, mà lại rất lợi hại. Băng tâm nhẹ gật đầu. Hai người các ngươi từ nhỏ đã nhận biết? Hạ Thiên nhìn về phía băng tâm hỏi. Tại một cái trong đại viện lớn lên, hắn khi còn bé đánh nhau liền rất lợi hại, là chúng ta đám kia đầu của đứa bé đầu. Băng tâm giải thích nói. Chúng ta ngay ở chỗ này nhìn sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Chỉ có thể nhìn, người tuyệt đối không nên cùng hắn đánh nhau, bối cảnh của hắn cũng không bình thường. Băng tâm nhắc nhở. Ta chưa nói qua muốn cùng hắn đánh nhau, Hạ Thiên ủy khuất nói. Tốt tốt tốt, coi như ta trách oan ngươi. Băng tâm nhìn thấy Hạ Thiên cái kia ủy khuất bộ dáng khuyên. Hừ, Cao Phú Soái nhìn thấy băng tâm cùng Hạ Thiên ở nơi đó tú ân ái hừ lạnh một tiếng. Danh tự cứ như vậy cao điệu, người chẳng phải là càng nhẹ nhàng. Hạ Thiên lần đầu tiên nghe được Cao Phú Soái cái tên này lúc liền đã bị té xỉu, người nhà của hắn lúc ấy đến cùng là thế nào nghĩ, thế mà lên như thế một cái tiền vệ danh tự. Hừ, đừng ở phía sau nói người khác nói xấu. Cao Phú Soái phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Đừng nóng giận, ta chẳng qua là đang cùng bạn gái của ta nói chuyện phiếm. Hạ Thiên mỉm cười, đem Băng Tâm ôm vào trong ngực. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, Cao Phú Soái liền càng thêm sinh khí, trực tiếp quay đầu đi, mắt không nhìn là chỉ toàn, hắn đều sắp bị Hạ Thiên cho làm tức chết. Cao Phú Soái, chuẩn bị ra sân, Taekwondo câu lạc bộ huấn luyện viên hô. Cao Phú Soái trực tiếp mặc lên một tầng chiến phục. Phương Đông học viện cũng phái ra một tên cao thủ. A, một cước, Cao Phú Soái chỉ dùng một cước liền đem đối thủ trực tiếp đá ngã trên mặt đất. Thật là lợi hại, một bên Diệp Thanh Tuyết kinh ngạc nhìn Cao Phú Soái, vừa rồi một cước kia tốc độ thật nhanh, mà lại lực lượng cũng đủ mạnh, một cước trực tiếp đem đối phương đá đến. Cao Phú Soái cố lên. Cao ca cố lên. Taekwondo câu lạc bộ người lớn tiếng là Cao Phú Soái động viên. Phương Đông trường học phái ra thứ hai cao thủ. Lần này đối thủ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp lui lại, né tránh Cao Phú Soái một cước, thế nhưng là Cao Phú Soái trực tiếp một cái hồi toàn cước, lần nữa gây KO một tên tuyển thủ. Thiên phú của hắn rất cao, khi còn bé tại trong đại viện cùng những cái kia làm lính học một chút công phu, về sau lại học tập Taekwondo, hắn đem hai loại công phu dung hợp lại với nhau, uy lực đại tăng, mà lại hắn nội tình bản thân liền rất tốt. Băng Tâm là hai người giải thích nói. Cao Phú Soái vừa vào sân liền là Giang Hải Đại học dẫn đầu cầm xuống hai phần. Sau đó thứ ba tuyển thủ, thứ tư tuyển thủ, hạng năm tuyển thủ toàn bộ đều là bị Cao Phú Soái mấy cước liền KO. Giang Hải Đại học người mỗi một cái đều là đặc biệt hưng phấn, tự liền những cái kia người xem cũng đều đang lớn tiếng la lên Cao Phú Soái danh tự, mà đối diện nơi đó khí thế liền lộ ra 10 phần cúi xuống. Băng Tâm, ngươi xem trọng đi, đây mới gọi là nam nhân chân chính. Cao Phú Soái nội tâm thầm nói. Phương Đông học viện lần nữa phái ra hạng 8 tuyển thủ. Người tốt, ta gọi Trúc Hạ Một Lang. Hạng 8 tuyển thủ ra sân về sau cùng Cao Phú Soái chào hỏi. Ngươi là đảo quốc người, Cao Phú Soái ghét nhất chính là đảo quốc người. Ta nhìn ngươi Taekwondo bên trong dung hợp hoa hạ công phu, ta hy vọng lấy karate bản lĩnh đến lãnh giáo một chút ngươi Taekwondo. Trúc Hạ Một Lang thản nhiên nói. Ngươi cứ tự nhiên. Cao Phú Soái trực tiếp một cước đá ra, Trúc Hạ Một Lang hướng về sau vừa lui trực tiếp tránh ra. Cao Phú Soái công kích liền mạnh tại tiếp tục bên trên, công kích của hắn có thể liên miên không ngừng, lần thứ nhất không có đánh trúng, cái thứ hai lập tức đuổi theo, sau đó là cái thứ ba thứ tư xuống. Trúc Hạ Một Lang căn bản cũng không cùng Cao Phú Soái liều mạng, mà là không ngừng né tránh. Ngay tại Cao Phú Soái sử dụng một cái xinh đẹp hồi toàn cước lúc Trúc Hạ Một Lang ngừng lại mình lui lại bước chân. Vọt thẳng đi lên, dùng cánh tay đem Cao Phú Soái đụng bay ra ngoài. Hết chương 95. Chương 96 trang B Một Lang. Người đăng FTO. Cái gì Cao Phú Soái huấn luyện viên lập tức xứng sở tại nơi đó, vừa rồi đối thủ dùng cũng không phải là Taekwondo, nhưng là nắm giữ thời cơ thực sự là quá tốt rồi. Trúc Hạ Một Lang đơn trưởng bổ ngang, trực tiếp đánh vào Cao Phú Soái trên cổ, đem Cao Phú Soái cả người trực tiếp đánh bại trên mặt đất. Hô hô hô hô, Cao Phú Soái tham lam hô hấp lấy không khí, vừa rồi một nháy mắt, hắn cảm giác mình giống như phải chết, tự liền hô hấp cũng làm không được. Kháng nghị, hắn gọi là phạm quy, đây không phải là Taekwondo. Kháng nghị, hắn cái kia rõ ràng là gian lận. Giang Hải Đại học bên này người xem lớn tiếng la lên. Ta không có gian lận, bắt đầu thời điểm tranh tài ta đã tranh đến dầu đẹp trai quân đồng ý. Không tin các ngươi có thể hỏi một chút hắn. Trúc Hạ Một Lang hét lớn một tiếng. Cao Phú Soái đứng lên nói ra không sai, là ta đồng ý. Đã như vậy, chúng ta có thể tiếp tục. Trúc Hạ Một Lang nhìn xem Cao Phú Soái nói. Cái kia Trúc Hạ Một Lang dùng hẳn là karate, Băng Tâm nhướng mày. Dùng karate đến so Taekwondo, xác thực đủ hèn hạ. Diệp Thanh Tuyết đầu bức điện đáp. Lấy bản lãnh của hắn liền xem như nghĩ ngụy trang thành karate cũng rất đơn giản, bất quá hắn giống như càng thích trực tiếp đánh nát người lòng tin. Hạ Thiên một mực tại nhìn xem cái này Trúc Hạ Một Lang, hắn tốc độ xuất thủ 10 phần nhanh, mà lại góc độ chuẩn xác vô cùng. Cao Phú Soái lần này không có xúc động như vậy, mà là ánh mắt khóa chặt Trúc Hạ Một Lang, chuẩn bị tùy thời xuất kích. Trúc Hạ Một Lang nhìn thấy Cao Phú Soái không có động thủ trước ý tứ, mình trực tiếp xuất thủ, một quyền đánh ra. Cao Phú Soái vẫn đang ngó chừng Trúc Hạ Một Lang, nhìn thấy Trúc Hạ Một Lang xuất thủ, Đùi phải của hắn nháy mắt bay ra, thế nhưng là đúng lúc này hắn thấy được Trúc Hạ Một Lang khóe miệng đang cười. A rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm. Vừa rồi Trúc Hạ Một Lang nắm đấm nháy mắt thu hồi, sau đó dùng hết toàn lực trực tiếp đánh vào Cao Phú Soái đầu gối chỗ, đem hắn đầu gối gắng gượng đánh chật khớp. Cao Phú Soái. Chữa bệnh đội ở đâu? Taekwondo bộ huấn luyện viên la lớn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi theo Băng Tâm hướng Cao Phú Soái đi đến. Băng Tâm mặc dù không thích Cao Phú Soái, nhưng là Cao Phú Soái cùng nàng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng một mực đem Cao Phú Soái coi như ca ca đến đối đãi, lúc này Cao Phú Soái bị người đánh thành dạng này, nàng sao có thể không nóng nảy. Hạ Thiên nhìn thấy Băng Tâm dáng vẻ lo lắng, trực tiếp cầm lên Cao Phú Soái chân. A Cao Phú Soái trong miệng phát ra hét thảm một tiếng. Ngươi đang làm gì, tránh ra cho ta. Taekwondo câu lạc bộ huấn luyện viên biết Hạ Thiên là Cao Phú Soái tình địch, coi là Hạ Thiên phải thêm hại Cao Phú Soái. Đương nhiên là cho hắn tiếp chân, Hạ Thiên thản nhiên nói. Không cần ngươi tiếp, chữa bệnh đội lập tức tới ngay. Taekwondo câu lạc bộ huấn luyện viên trực tiếp kéo hướng Hạ Thiên cánh tay. Chờ chữa bệnh đội tới, đưa đến bệnh viện trên đường lại trì hoãn, hắn chỉ sợ cũng muốn nằm trên giường một năm. Hạ Thiên tay phải vừa dùng lực. Rắc. Buông ra cho ta, nếu không ta liền không khách khí. Taekwondo câu lạc bộ huấn luyện viên nghe được rắc một tiếng, trực tiếp dùng sức đi kéo Hạ Thiên cánh tay. Tốt, buông ra liền buông ra. Hạ Thiên mỉm cười, trực tiếp đứng dậy. A, chân của ta giống như không đau. Cao Phú Soái lung lay chân của mình, mặc dù còn có chút không thoải mái, nhưng là đã hết đau. Chớ lộn xộn, trở về nằm 3 ngày liền tốt. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đám người đem ánh mắt tập trung ở Hạ Thiên trên thân, bọn hắn giờ mới hiểu được, vừa rồi Hạ Thiên đúng là Cao Phú Soái nối xương, mà lại hắn thật làm được. Cảm ơn ngươi, Cao Phú Soái là một cái người ân oán phân minh. Không cần cảm ơn ta, là bạn gái của ta quá khẩn trương ngươi. Hạ Thiên trong lời nói mang theo mùi giấm. Ngươi đừng hiểu lầm, ta một mực coi hắn là ta thân ca ca. Băng Tâm vội vàng giải thích nói, nàng không biết mình tại sao phải giải thích. Cho dù là diễn kịch cũng không cần như thế thật đi. Trúc Hạ Một Lang ánh mắt một mực tại nhìn nơi này, khi hắn nhìn thấy Cao Phú Soái chân bị tiếp hảo lúc hơi sững sờ, hắn trước kia liền nghe nói qua Hoa Hạ bên trong Ngọa Hổ Tàng Long, thế nhưng là hắn vẫn luôn không tin, hôm nay cuối cùng là kiến thức đến người tài rồi. Vị tiên sinh này, xin hỏi có thể hay không đi lên đi theo hạ so tài một phen. Trúc Hạ Một Lang ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Xong con bê tiên sinh, ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Ta không gọi xong con bê, Trúc Hạ Một Lang giải thích nói. Núi nhỏ ruộng trái tim tiên sinh, ngươi muốn bị đánh đi trên đường cái, đừng đến phiền ta. Hạ Thiên không thèm để ý ra hỏa này, nghe được Hạ Thiên đối Trúc Hạ Một Lang xưng hô, người đứng bên cạnh hắn đều là cười một tiếng, Sơn Điền Tâm cộng lại chính là con non con, nói cách khác vừa rồi Hạ Thiên nói là oắt con tiên sinh. Ta gọi Trúc Hạ Một Lang. Tiên sinh chẳng lẽ ngay cả một cái nam nhân tự tôn đều không có sao, không dám nhận được khiêu chiến của ta. Trúc Hạ Một Lang cũng không có nghe ra Hạ Thiên lời nói bên trong ý tứ, mà là báo ra tên của mình. A, nguyên lai ngươi gọi Trang B Một Lang A. Hạ Thiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ hạnh ngộ hạnh ngộ. Nhìn thấy Trúc Hạ Một Lang bị Hạ Thiên chơi xoay quanh, mọi người ở đây đều là cười một tiếng, tự liền nhìn trên đài những cái kia người xem cũng là hống đài cười to. Trúc Hạ tiên sinh, hắn là đang mắng ngươi. Phương Đông sinh viên đại học ở phía sau hô. Đáng ghét, chẳng lẽ các ngươi Giang Hải đại học liền chỉ biết công phu miệng sao? Chẳng lẽ các ngươi Hoa Hạ tựu liền một cái dám đứng lên người đều không có sao? Trúc Hạ Một Lang thái độ 10 phần ngạo mạn, bất quá hắn cũng đưa tới ở đây tất cả mọi người bất mãn, bao quát phía sau hắn Phương Đông học viện. Tốt, ta tiếp nhận. Hạ Thiên theo nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là không cho phép người khác vũ nhục quốc gia của mình. Cẩn thận một chút, hắn rất lợi hại. Diệp Thanh Tuyết biết Hạ Thiên nghiêm túc, nàng là ngăn không được Hạ Thiên. Chú ý an toàn, Băng Tâm cảm giác mình đã hoàn toàn tiến vào nhân vật này chúng, nàng thậm chí quên đi mình cùng Hạ Thiên hiện tại quan hệ chẳng qua là giả. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng trên đài. Ngươi không mang trang bị sao? Trúc Hạ Một Lang nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Lãng phí thời gian, Hạ Thiên biểu lộ lãnh khốc nói. Ngươi không phải mới vừa rất càn rỡ sao? Xem ta như thế nào giáo huấn cái này chỉ biết ngoài miệng công phu tiểu tử. Trúc Hạ Một Lang nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ gầy yếu khinh thường nói. Ầm. Trứng nát thanh âm. Hạ Thiên không cùng hắn rông dài, một cước trực tiếp đá vào hạ bộ của hắn. Nha Trúc Hạ Một Lang miệng há thành một cái hình tròn, hai chân thật chặt kẹp vào nhau, quỳ gối Hạ Thiên phía trước. Bất quá tuổi chưa qua tiết, ngươi hạ cái gì quỳ, ta lại không thể cho ngươi tiền mừng tuổi. Hạ Thiên nhìn xem Trúc Hạ Một Lang biểu lộ tiếp tục nói ra, từ nay về sau ngươi có thể gọi là trứng nát một lang. Nhìn trên đài người xem đã ngây ngẩn cả người, vừa rồi một màn kia quá huyết tinh, Trúc Hạ Một Lang còn chưa làm bất kỳ chuẩn bị gì, Hạ Thiên liền trực tiếp cho hắn dưới háng một cước. Hết chương 96. Chương 97 đoạn tử tuyệt tôn chân. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Hạ Thiên chiêu này, Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm đã bị hoàn toàn té xỉu, vừa rồi cái kia một chút ngoài dự liệu của tất cả mọi người, tại hai người bọn họ xem ra, Hạ Thiên biết uy vũ giáng lâm, đại triển thân thủ. Nhưng là không nghĩ tới kết quả lại là như thế hí kịch hóa. Một cước, Hạ Thiên chỉ dùng một cước liền giải quyết đối thủ, một chiêu này quả thực chính là vô địch. Một cước này đến cùng có bao nhiêu đau, chỉ có Trúc Hạ Một Lang rõ ràng nhất, lúc này hắn nhớ tới quê quán cái kia ngay tại tràn ra hoa anh đào, có lẽ hắn nửa đời sau chỉ có thể cùng Tiêu làm bạn. Phạm Quy, hắn kia là Phạm Quy, Phương Đông Học Viện huấn luyện viên la lớn. Phạm cái gì quy, ta cũng không phải học Taekwondo, là hắn để ta đi lên cùng hắn so tài, thế nhưng là hắn cũng quá không trải qua đánh, ta vừa dùng một cước. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Phương Đông Học Viện huấn luyện viên càng thêm tức giận, cái này căn bản liền không phải trải qua đánh không trải qua đánh vấn đề, Hạ Thiên một cước kia quá xảo trá, vô luận Trúc Hạ Một Lang lớn bao nhiêu bản sự cũng đều không dùng được. Ngạn ngữ nói tốt, công phu lại cao cũng sợ dao phay, võ công cho dù tốt, cục gạch quật ngã. Phương Đông Học Viện huấn luyện viên tin tưởng, nếu như đối kháng chính diện, trước mặt cái này gầy yếu tiểu tử căn bản cũng không có thể là Trúc Hạ Một Lang đối thủ. Trúc Hạ Một Lang thế nhưng là dưới tay hắn thiên phú cao nhất học viên. Đem Taekwondo cùng Karate kết hợp hoàn mỹ, uy lực phát huy đến lớn nhất. Hèn hạ, như ngươi loại này thủ đoạn quá hèn hạ. Phương Đông Học Viện huấn luyện viên nổi giận mắng. Ta có cái gì hèn hạ, ai nói đánh nhau không thể đá trứng trứng, đây chính là ta gia truyền tuyệt học. Hạ Thiên mười phần không giải thích được nói. Liền ngươi, còn tuyệt học gia truyền, vậy nói ra danh tự để chúng ta nghe một chút. Là Hàng Long Thập Bát Trưởng A, vẫn là Các Mô Công A. Phương Đông Học Viện huấn luyện viên châm chọc nói. Đoạn tử tuyệt tôn chân, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi, Phương Đông Học Viện huấn luyện viên cảm giác mình liền muốn hỏng mất, trước mặt tiểu tử này thực sự là quá khinh người. Ngươi có bản lĩnh liền chân chính cùng Trúc Hạ đến một trận chiến, mà không phải dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Phương Đông Học Viện huấn luyện viên la lớn, hắn căn bản cũng không chịu phục. Hắn tuyệt không tin tưởng Trúc Hạ sẽ thua. Ngươi nhìn hắn còn chưa đủ thảm thật sao? Hạ Thiên nhìn về phía Phương Đông Học Viện huấn luyện viên hỏi. Ngươi nhất định là sợ đúng hay không? Phương Đông Học Viện huấn luyện viên tiếp tục hô. Đúng, ta sợ hắn sẽ chết. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, loại này tìm tai vạ người thật đúng là nhiều a. Tốt, đã Trúc Hạ có tổn thương, vậy ta thay thế hắn đến cùng ngươi tiếp tục tiến hành tranh tài. Phương Đông Học Viện huấn luyện viên muốn đích thân ra trận, hắn hôm nay nhất định phải giáo huấn một chút Hạ Thiên, là Trúc Hạ Một Lang ra cái này đáng ghét khí. Nguyên bản hôm nay Phương Đông Học Viện có thể thắng thật xinh đẹp, thế nhưng là cũng là bởi vì trước mặt cái này gầy yếu tiểu tử, đem hắn kế hoạch hoàn toàn làm rối loạn. Ngươi còn muốn hay không điểm mặt, thế mà tự mình xuất thủ đi khi dễ một cái học sinh. Giang Hải Đại học huấn luyện viên không phục đứng dậy. Hừ. Đây là chúng ta cùng hắn ở giữa ân oán cá nhân, hôm nay tranh tài đã kết thúc, Trúc Hạ đã chiến thắng các ngươi mạnh nhất tuyển thủ Cao Phú Soái. Phương Đông Học Viện huấn luyện viên nói. Thế nhưng là chúng ta nhìn thấy lại không phải a, các ngươi Trúc Hạ Một Lang đã bại bởi chúng ta Giang Hải Đại học học sinh. Giang Hải Đại học huấn luyện viên nói. Hắn căn bản cũng không phải là các ngươi Taekwondo bộ, căn bản cũng không tính, hắn dùng cũng không phải Taekwondo. Phương Đông Học Viện huấn luyện viên giải thích. Thế nhưng là vừa rồi Trúc Hạ Một Lang dùng cũng không phải Taekwondo a. Giang Hải Đại học huấn luyện viên đáp lại. Kia là Trúc Hạ cùng Cao Phú Soái định tốt, có thể tùy ý, không hạn chế chỉ dùng Taekwondo. Phương Đông Học Viện huấn luyện viên giận dữ nói. Thế nhưng là ta nhớ được vừa rồi Trúc Hạ Một Lang cũng cùng chúng ta vị bạn học này cũng đã nói xong. Giang Hải Đại học huấn luyện viên mỉm cười. Hừ, Phương Đông Học Viện huấn luyện viên hừ lạnh một tiếng. hắn thực sự là không biết nên nói cái gì cho phải, sự thật xác thực cùng Giang Hải Đại học huấn luyện viên nói giống nhau như đúc. Chờ một chút, quỳ trên mặt đất Trúc Hạ Một Lang đột nhiên hô, chỉ nhìn hắn hai chân có chút dùng sức trực tiếp đứng lên, so tài còn chưa kết thúc đâu. Trúc Hạ Một Lang một lần nữa đứng lên, nhìn thấy hắn đứng lên, Phương Đông học viện huấn luyện viên trên mặt vui mừng, cho là hắn đã khôi phục lại Trúc Hạ, nhất định phải cố lên, cho ta thật tốt giáo huấn một chút tên tiểu tử thúi này. Yên tâm đi, huấn luyện viên, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Trúc Hạ Một Lang hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, vừa rồi một cước kia đau nhức hắn đến bây giờ còn nhớ rõ. Trứng nát Một Lang tiên sinh, ngươi xác định còn muốn tiếp tục thật sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Trúc Hạ Một Lang. Ta gọi Trúc Hạ Một Lang. Trúc Hạ Một Lang phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Không có ý tứ, gọi sai. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó nhìn về phía Trúc Hạ Một Lang tiếp tục nói ra trang B Một Lang tiên sinh, vậy ta liền tiếp tục. Ta đã nói rồi, ta gọi Trúc Hạ Một Lang. Trúc Hạ Một Lang phẫn nộ gầm rú. Ngươi tên gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ta gọi Trúc Hạ Một. À, Trúc Hạ Một Lang miệng lần nữa bày ra một cái O hình, ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, Hạ Thiên lại là một cước đá vào hạ bộ của hắn, lần này hắn rõ ràng cảm giác được thật nát. Ách, nhìn thấy Hạ Thiên một cước này, Diệp Thanh Tuyết cùng Băng Tâm đã là dở khóc dở cười. Đồng dạng một cước, đá vào cùng là một người trên thân, đá vị trí cũng giống nhau. Tự liền Phương Đông học viện huấn luyện viên cũng ngây ngẩn cả người, nhìn thấy Trúc Hạ Một Lang dáng vẻ, hắn lo lắng hô gọi chữa bệnh đội, mau gọi chữa bệnh đội. So tài kết thúc. Khí kịch tính như vậy so tài để tất cả người xem cũng không biết nói cái gì cho phải, bất quá Giang Hải Đại học bên này người xem vẫn là thập phần hưng phấn, nhìn thấy cái này nam tử xa lạ đại ngược đảo quốc người, bản thân cái này chính là một chuyện rất thoải mái. Ai, Cao Phú Soái thở dài một hơi, mặc dù Hạ Thiên thắng được ám muội, nhưng là hắn xác thực thắng. Là hắn vì chính mình báo thù, cũng là hắn là Giang Hải Đại học vãn hồi mặt mũi. Ngươi thực sự là quá nghịch ngợm. Diệp Thanh Tuyết vỗ một cái Hạ Thiên đầu. Đừng đánh đầu, biết ngốc, một khi ta khờ liền không lấy được cô vợ trẻ, ta không lấy được cô vợ trẻ liền phải ỷ lại vào ngươi, đến lúc đó ngươi liền phải gả cho ta. Hạ Thiên nói mình logic. Ta là ngươi biểu tỷ. Diệp Thanh Tuyết phẫn nộ trừng mắt Hạ Thiên. Đến lúc đó ta nhiều choáng váng, nào còn nhớ ngươi là biểu tỷ ta a. Hạ Thiên một mặt vô tội nhìn xem Diệp Thanh Tuyết. Tốt a, xem như ngươi lợi hại. Diệp Thanh Tuyết biểu thị đầu hàng. Ngươi, ngươi chờ đó cho ta, anh ta đã đến Giang Hải, ta nhất định phải làm cho hắn giết ngươi. Trúc Hạ Một Lang phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên thanh âm êm dịu hô hào. Ngươi gọi trứng nát Một Lang, vậy ngươi ca chẳng phải là muốn gọi nhức cả trứng Một Lang, tên rất hay, tên rất hay. Hạ Thiên vừa đi, một bên lầm bầm lầu bầu nói. Hết chương 97. Chương 98 Triệu Thiên Vũ trả thù. Người đăng FTO. Hạ Thiên không có cùng Diệp Thanh Tuyết các nàng hồi văn nghệ bộ, mà là trực tiếp rời đi Giang Hải Đại học. Tiểu hộ sĩ vừa rồi gọi điện thoại cho hắn, nói có chuyện tìm hắn hỗ trợ, Hạ Thiên trực tiếp đi hướng cùng tiểu hộ sĩ Bạch Y Y hẹn xong địa điểm, là một nhà quán cà phê. Ngươi không cần đi theo ta. Quán cà phê cổng vào một nam một nữ, nữ tử chính là tiểu hộ sĩ Bạch Y Y. Y Y, ta tìm ngươi lâu như vậy mới tìm được ngươi. Ta có phải hay không rất dụng tâm a? Nam tử căn bản cũng không để ý tới Bạch Y Y, một mực cùng sau lưng Bạch Y Y. Bạch Y Y thấy được Hạ Thiên thân ảnh, trên mặt vui mừng, trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên đối diện. Nam nhân kia trực tiếp đi hướng Hạ Thiên tránh ra, không thấy được nhà ta Y Y thích nơi này sao? Ta nếu là không cho đâu? Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nói. Vậy ta liền đem ngươi ném ra, nam tử thái độ cực kỳ phách lối nói. Triệu Thiên Vũ, hắn là bằng hữu của ta. Bạch Y Y phẫn nộ nhìn xem nam tử. Bằng hữu của ngươi, ngươi thế mà ra thấy một cái ta không quen biết nam, này làm sao có thể, ngươi thế nhưng là ta tương lai cô vợ trẻ. Triệu Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy không vui nhìn xem Bạch Y Y. Triệu Thiên Vũ, ta cảnh cáo ngươi, ta cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, nếu như không phải xem ở cha ngươi trên mặt mũi, ta đã sớm báo cảnh sát. Bạch Y Y cũng nổi giận. Nàng hôm nay có việc tới gặp Hạ Thiên, thế nhưng là cái này Triệu Thiên Vũ nhất định phải mặt dày mày dạn theo tới, mà lại vừa đến đã tìm phiền toái. Y Y, hai chúng ta thế nhưng là chỉ phúc phi hôn, là phụ thân ngươi tự mình hứa hẹn. Triệu Thiên Vũ nhìn về phía Bạch Y Y tức giận, vội vàng nói. Là hắn đáp ứng, cũng cũng không phải ta, ngươi đi cưới hắn đi. Bạch Y Y một mực tại đè thấp thanh âm của mình, nàng không muốn ở đây cùng Triệu Thiên Vũ cãi nhau. Y Y, ngươi không thể nói như vậy thúc thúc cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi cùng ta kết hôn ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Triệu Thiên Vũ nhìn xem Bạch Y Y nói. Lại là một cái não tàn, Hạ Thiên cảm khái nói. Ngươi nói người nào khẳng định là bởi vì ngươi đúng hay không, nhất định là bởi vì ngươi Y Y mới có thể nói với ta loại lời này. Triệu Thiên Vũ phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, hắn đem hết thảy trách nhiệm tất cả đều quái tại Hạ Thiên trên thân. Nơi này chỉ chúng ta ba người, ngươi cho rằng ta còn có thể nói ai? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục nói ra, xem ra không chỉ là não tàn, trí thông minh còn có chút vấn đề. Ngươi dám mắng ta? Triệu Thiên Vũ trên mặt nổi gân xanh, ánh mắt phun lửa. Ngươi hiểu lầm, ta không phải mắng ngươi, não tàn là bệnh, cần phải trị. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Xem ra ta không hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi, ngươi cũng không biết ta Triệu Thiên Vũ rốt cuộc là ai. Triệu Thiên Vũ nắm chặt nắm đấm của mình, trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới, hắn căn bản là không có quản nơi này là trường hợp nào. Một thân ảnh ngã xuống, bất quá không phải Hạ Thiên, mà là Triệu Thiên Vũ. Ta nhớ được ngươi vừa rồi muốn đem ta ném ra đúng hay không? Hạ Thiên trực tiếp một tay nhấc lên Triệu Thiên Vũ hướng phía cửa đi tới, dùng sức quăng ra, trực tiếp ném tới bên ngoài. Ách nhìn thấy như thế bạo lực Hạ Thiên, mỹ nữ tiểu hộ sĩ Bạch Y Y hơi sững sờ. Lần này thanh tĩnh, Hạ Thiên về tới chỗ ngồi. Không, lần này ngươi thanh tịnh không được nữa, mỹ nữ tiểu hộ sĩ Bạch Y Y lắc đầu nói. Bây giờ không phải là thật tốt sao? Hạ Thiên mỉm cười. Triệu Thiên Vũ người này tâm nhãn đặc biệt nhỏ, có thù tất báo, ngươi phải cẩn thận một chút. Mỹ nữ tiểu hộ sĩ Bạch Y Y nhắc nhở. Nha, Hạ Thiên mười phần tùy ý đáp. Ai, ta nói chính là thật, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, hắn người này liền như thế. Mỹ nữ tiểu hộ sĩ nhìn thấy Hạ Thiên căn bản là không có nghe vào, nàng bất đắc dĩ thở dài. Bất kể nói thế nào sự tình cũng là bởi vì nàng mà lên. Nha, Hạ Thiên lần nữa đáp. Ta lần này tới tìm ngươi là có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Mỹ nữ tiểu hộ sĩ nhìn về phía Hạ Thiên tiếp tục nói ra, ngươi nghe nói qua một loại quái bệnh không có, mỗi khi gặp đêm trăng tròn liền toàn thân rét run, vô luận tại nhiều ấm trong phòng đều không dùng. Ngươi nói cái kia gọi là hàn nguyệt, loại bệnh này là tổ truyền, đến bệnh này người 80% sống không quá 30 tuổi. Hạ Thiên trước kia nghe phụ thân nhắc qua loại bệnh này. Ngươi thật biết, mỹ nữ tiểu hộ sĩ Bạch Y Y kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Nghe nói qua một chút, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy ngươi biết bệnh này làm sao chữa sao? Mỹ nữ tiểu hộ sĩ Bạch Y Y mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Biết một chút, Hạ Thiên nghe phụ thân nói qua, cái bệnh này xác thực có thể trị, bất quá chỉ là áp chế, cũng không phải là đi cây, cái bệnh này nguyên nhân căn bản là xuất hiện ở trong máu, trừ phi đem máu tất cả đều đổi, nếu không chỉ có thể áp chế. Thật? Bạch Y Y hai mắt mở thật to, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn về phía Hạ Thiên. Ách, nhìn thấy Bạch Y Y khoa trương biểu lộ, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ngươi có thể giúp một chút ta sao? Mẫu thân của ta cái kia một đời đều có cái bệnh này, mẫu thân của ta cũng là bởi vì cái bệnh này chết. Bạch Y Y mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Tốt, bất quá ngươi muốn làm tiểu lão bà của ta. Hạ Thiên hì hì cười một tiếng. Ta đồng ý, Bạch Y Y mười phần quả quyết đáp ứng. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ, cái này cũng có chút quá đơn giản đi, đơn giản như vậy đáp ứng. Ân, ta đáp ứng, bất quá ngươi cũng phải vì ta mỗ mỗ các nàng cũng đem trị hết bệnh. Bạch Y Y nhẹ gật đầu. Ta chỉ có thể áp chế, không chữa khỏi. Hạ Thiên giải thích nói. Ta biết, Bạch Y Y đối với mình gia tộc cái bệnh này mười phần hiểu rõ. Hắn, chính là hắn, các ngươi cho bên trên, đánh cho ta, đánh cho đến chết. Chết người không phải liền là 180 vạn chuyện à? Quán cà phê cổng tới 5-6 cái cầm trong tay côn bổng đại hán, phía sau bọn họ đứng chính là mới vừa rồi bị Hạ Thiên ném ra Triệu Thiên Vũ. Nhìn thấy trường hợp như vậy, trong quán cà phê những người khác núp xa xa, quán cà phê phục vụ viên thì là lặng lẽ báo cảnh sát. Y Y, ngươi trốn xa một chút, đừng làm bị thương ngươi. Triệu Thiên Vũ đối Bạch Y Y hô. Triệu Thiên Vũ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bạch Y Y trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên phía trước. Ta đã lớn như vậy cho tới bây giờ liền không có bị người khi dễ qua, hắn lại dám đánh ta, ta hôm nay liền muốn hắn chết. Triệu Thiên Vũ phẫn nộ gầm thét lên. Ta tại cái này, ta không cho phép ngươi làm như vậy. Bạch Y Y nhìn xem Triệu Thiên Vũ nói. Ngươi vừa rồi không rất nhiều bê sao, hiện tại làm sao trốn đến nữ nhân phía sau, là cái nam ngươi liền đứng ra, nhìn ta hôm nay làm sao thu thập ngươi. Triệu Thiên Vũ không để ý đến Bạch Y Y, mà là nhìn về phía Hạ Thiên châm chọc nói. Triệu Thiên Vũ, ngươi điên rồi có phải là, hắn là bằng hữu của ta tuyệt đối sẽ không để ngươi tổn thương hắn. Bạch Y Y phẫn nộ nhìn xem Triệu Thiên Vũ. Không được, hôm nay ai cũng không dùng được, ta liền muốn chơi chết hắn. Triệu Thiên Vũ lửa giận đã không cách nào dập tắt, hắn từ nhỏ đến lớn liền không có bị người đánh qua, bao quát cha mẹ của hắn. Ai vẫn đứng sau lưng Bạch Y Y? Hạ Thiên thở dài, đem Bạch Y Y dẹp đi phía sau mình nữ nhân là dùng để bảo hộ, mà không phải dùng để làm bia đỡ đạn. Hết chương 98. Chương 99 răng cửa đều đập bay. Người đang ép tuy ô. Tốt, tính người có gan, lên cho ta, đánh chết coi như ta. Triệu Thiên Vũ phẫn nộ hô, hắn nhất định phải để trước mặt cái này nam nhân chết, cái này không chỉ là bởi vì chính mình bị hắn đánh. Triệu Thiên Vũ rõ ràng cảm giác được Bạch Y Y cùng cái này nam nhân quan hệ không tầm thường, hắn tuyệt đối không cho phép người khác đem Bạch Y Y cướp đi. Vì Bạch Y Y hắn sự tình gì đều làm ra được. Ha ha, Hạ Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Cái kia mấy tên đại hán trực tiếp hướng Hạ Thiên vọt tới, bọn hắn đều là Triệu Thiên Vũ thuê tay chân. Bọn hắn biết Triệu Thiên Vũ không phải đang nói đùa, mà lại coi như bọn hắn thật đem trước mặt tiểu tử này đánh chết, Triệu Thiên Vũ cũng có biện pháp giải quyết. Vì lẽ đó mấy người bọn hắn đều là đã chuẩn bị đánh chết Hạ Thiên. Quỳ Hạ Thiên mỉm cười, phun ra một cái quỳ chữ, sau đó cái kia mấy tên đại hán đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, bởi vì quán tính mặt của bọn hắn trực tiếp đập vào trên mặt đất. Lần nữa bỏ dậy thời điểm, có hai cái dùng sức quá mạnh răng cửa đã đập bay. Các ngươi đang làm gì, đánh cho ta a. Triệu Thiên Vũ nhìn thấy mấy người bọn hắn tất cả đều ngã xuống đất vội vàng hô. Mấy cái kia đại hán cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên ngã xuống, nhưng là nghe được Triệu Thiên Vũ về sau tất cả đều lần nữa đứng lên, hướng Hạ Thiên phóng đi. Lại quỳ, Hạ Thiên nói lần nữa, sau đó cái kia mấy tên đại hán đồng loạt lần nữa quỳ trên mặt đất, mặt lần nữa hôn lấy mặt đất, lần này vừa rồi may mắn thoát khỏi mấy người kia cũng tất cả đều ngã trên mặt đất. Trùng hợp liên tục hai lần còn có thể gọi là trùng hợp sao? Nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất mấy người, Triệu Thiên Vũ cũng là sững sờ, sau đó phẫn nộ hô mấy người các ngươi đang làm gì, nhanh đứng lên cho ta, đừng quên là ai nuôi các ngươi. Cái kia mấy tên nằm dạp trên mặt đất đại hán thực sự là không muốn lại đứng lên, thế nhưng là nghe được Triệu Thiên Vũ về sau, mấy người bọn hắn lại đứng lên, bọn hắn là dựa vào Triệu Thiên Vũ nuôi sống, mặc dù lúc này bọn hắn mỗi một cái trên mặt đập đều có tổn thương. Nhưng là y nguyên tất cả đều đứng lên. Lên cho ta, ai làm cho ta hắn, người đó liền có thể dưỡng lão. Triệu Thiên Vũ la lớn, có trọng thưởng tất có dũng phu. Nghe được Triệu Thiên Vũ cái kia mấy tên đại hán lập tức tinh thần tỉnh táo, quơ trong tay mình côn bổng, hướng Hạ Thiên đập tới. Ai, không biết sống chết, Hạ Thiên tay phải nắm tay, trực tiếp đánh vào một người trong đó trên mặt, sau đó hai tay cùng lúc xuất kích, chỉ là một hiệp. Cái kia mấy tên đại hán liền đã được gấp ở cùng một chỗ. Một cái nện một cái chồng lên nhau, Hạ Thiên thì là ngồi tại trên người của bọn hắn. Ách, trong quán cà phê hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, đây cũng quá lợi hại đi, tay không tấc sắt đối phó năm cái tay cầm côn bổng đại hán. Tự liền Triệu Thiên Vũ cũng ngây ngẩn cả người, loại chuyện này đã vượt ra khỏi dự đoán của hắn, hắn vừa rồi đã đang suy nghĩ xử lý như thế nào giết người chuyện sau đó. Thế nhưng là sự tình thế mà phát sinh lớn như thế một cái chuyển biến. Uy, ngươi còn muốn thế nào, một lần giải quyết đi. Hạ Thiên nhìn về phía Triệu Thiên Vũ hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Triệu Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên, thân thể không tự chủ được lui lại. Là ai báo cảnh đúng lúc này cảnh sát tới? Là ta, một tên phục vụ viên nơm nớp lo sợ đi ra. Đó là cái gì tình huống, ngươi cho ta xuống tới. Cảnh sát đã thấy Hạ Thiên nơi đó. Nha, Hạ Thiên mỉm cười, theo mấy người kia gấp thành trên ghế đi xuống. Cảnh sát đồng chí, là hắn đánh nhau, ngươi xem một chút hắn đem mấy người kia đánh thành dạng gì, nhanh đưa hắn bắt lại. Triệu Thiên Vũ phảng phất thấy được cứu tinh, vội vàng hô. Những người kia là ngươi đánh? Tên kia cảnh sát cau mày nhìn về phía Hạ Thiên. Xem như thế đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trên mặt tất cả đều là máu. người đây là tổn thương nặng có biết hay không? Tên kia cảnh sát thấy trên đất năm người kia thảm trạng nói. Trên mặt bọn họ máu không quan hệ với ta, đó là bọn họ mình té, có thể là nơi này mặt đất quá trơn đi, ta vừa rồi chẳng qua là phòng vệ chính đáng, không tin ngươi hỏi một chút những phục vụ viên kia. Hạ Thiên giải thích nói. Té ngươi làm ta ngốc à, năm cái người lớn như vậy đi đất bằng có thể quảng thành dạng này. Tên kia cảnh sát coi là Hạ Thiên tại lừa gạt hắn, nhìn xem Hạ Thiên bất mãn nói. Ta nói lời nói thật, ngươi còn chưa tin. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Không nên nói dối, nếu như mặt đất quá trơn, vì cái gì bọn hắn quẳng, ta liền không. Phảng phất là đang nghiệm chứng hắn, hai chân của hắn mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Ách, tên kia cảnh sát hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới mình thật đúng là ngã sắp xuống. Ta đều nói là quá trơn, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Khục, tên kia cảnh sát lúng túng ho một tiếng liền xem như té, cũng không có khả năng quẳng thành dạng này a. Ngươi xem một chút mặt của bọn hắn, răng cửa cũng bị mất. Cái kia, cảnh sát đồng chí, bọn hắn đúng là té, mà lại mới vừa rồi là bọn hắn mang theo vũ khí muốn đánh vị tiên sinh này. Quán cà phê quản lý tiến lên giải thích nói chúng ta nơi này có giám sát. Vừa nghe đến giám sát, Triệu Thiên Vũ ám đạo không tốt, hắn đem việc này đem quên đi, thế là hắn lặng lẽ quay đầu, đi ra ngoài, chỉ cần hắn trước chạy khỏi nơi này, chuyện về sau tự nhiên có người sẽ đi xử lý. Kia tiểu tử, ngươi muốn làm gì đi a? Ngươi còn không có nói cho ta chuyện kế tiếp ngươi muốn làm sao giải quyết đâu. Hạ Thiên hướng về phía Triệu Thiên Vũ hô, Hạ Thiên như thế một hô lập tức đem ánh mắt mọi người đều tập trung vào Triệu Thiên Vũ trên thân, Triệu Thiên Vũ đi ra phía ngoài bước chân cũng dừng lại tại đó. Đem bọn hắn tất cả đều mang về, đem thu hình lại cũng copy ra mang đi. Tên kia cảnh sát cũng bị làm mơ mơ hồ hồ, hắn muốn đem người mang về điều tra. Các ngươi không thể bắt ta. Các người biết cha ta là người nào không? Triệu Thiên Vũ vội vàng hô. Yêu ai ai, có quan hệ gì với ta? Tên kia cảnh sát mười phần không khách khí nói. Ngươi cho ta nói chuyện cẩn thận một chút, ta nhớ kỹ ngươi số hiệu, ngươi nếu là dám bắt ta, ta cam đoan ngươi ngày mai liền xuống cương vị. Triệu Thiên Vũ mười phần càn rỡ hô. Ta làm cảnh sát thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ chưa làm qua bất luận cái gì trái với kỷ luật chuyện, ngươi nói để ta nghỉ việc liền xuống cương vị. Ta hôm nay còn nhất định phải mang ngươi đi, cái kia năm cái hành hung người là ngươi mang tới a? Tên kia cảnh sát lúc này rốt cục sợi thanh một điểm đầu mối. Ta nói không được thì không được, cha ta là một tên khoa trưởng cục công an là ta Lý Thúc. Triệu Thiên Vũ nhìn thấy tên kia cảnh sát thật muốn dẫn hắn đi, vội vàng hô. Lý cục trưởng đúng không? Tên kia cảnh sát nhìn về phía Triệu Thiên Vũ hỏi. Thế nào, sợ rồi sao? Triệu Thiên Vũ dương dương đắc y nói. Hừ, liền xem như Lý cục trưởng phạm pháp, ta cũng giống vậy chiếu bắt. Tên kia cảnh sát biểu lộ nghiêm túc nói ra ta là cảnh sát nhân dân, không phải nhà hắn bảo an. Ba ba. Hạ Thiên ở một bên vỗ tay nói tốt, nói quá tốt rồi. Hết chương 99. Chương 100 ngang ngược hai cha con. Người đang ép tuy ô. Tất cả mọi người bị mang về cục cảnh sát, Hạ Thiên cũng đi theo trở về hiệp trợ điều tra. Tiểu hộ sĩ chính Bạch Y Y đón xe tới. Năm người kia cũng đủ xui xẻo, đều thảm như vậy còn được bị mang về ghi khẩu cung. Đến cục cảnh sát về sau, những cảnh sát kia đem màn hình giám sát nhìn một lần, Hạ Thiên chẳng qua là phòng vệ quá, bị xử phạt khoản 200 khối về sau liền không sao. Bất quá năm người kia cùng Triệu Thiên Vũ coi như thảm rồi. Năm người kia dưới ban ngày ban mặt tay cầm hung khí liền muốn giết người, đây chính là đại tội, đặc biệt là Triệu Thiên Vũ. Hắn là chủ mưu, hắn lúc ấy mặt phách lối kia đã bị giám sát hoàn toàn ghi chép lại. Là ai bắt con của ta? Cục cảnh sát ngoài cửa tới hai người. Lý cục. Lý cục. Trong cục cảnh sát người đều nhao nhao cúi chào. Tiền đội trưởng, ta không phải để ngươi thả người sao? Vì cái gì đến bây giờ còn không có thả? Lý cục nhìn xem cái kia tiền đội trưởng hỏi. Lý cục, người là Thẩm Nhị Cầu bắt trở lại, ngài cũng biết tính tình của hắn. Tiền đội trưởng lúng túng nói. Lại là cái kia lăng đầu thanh, Lý cục sắc mặt hết sức khó coi. Lý lão ca, cái kia Thẩm Nhị Cầu là ai? Ta ngược lại muốn xem người nào nghiêu như vậy. Triệu Thiên Vũ phụ thân tức giận nói. Ai, chúng ta đi vào rồi nói sau. Lý cục dẫn đầu đi vào bên trong, đi tới phòng thẩm vấn bên ngoài thời điểm, xuyên thấu qua pha lê nhìn thấy Thẩm Nhị Cầu ngay tại thẩm vấn Triệu Thiên Vũ, Hạ Thiên thì là ngồi ở bên ngoài trên ghế bồi Bạch Y Y nói chuyện phiếm đâu. Y Y Triệu Thiên Vũ phụ thân nhìn thấy Bạch Y Y thời điểm hơi sững sờ, thấy được nàng cùng Hạ Thiên ở nơi đó vừa nói vừa cười thời điểm sắc mặt trở nên hết sức khó coi, con của hắn đang ở bên trong đang bị nhốt, Bạch Y Y thế mà còn có thể cười ra tiếng. Triệu bá phụ, Bạch Y Y thu hồi nụ cười trên mặt, chào hỏi một tiếng, bất quá theo thái độ của nàng bên trên nhìn ra được, nàng cũng không thích Triệu Thiên Vũ phụ thân. Hắn là ai? Triệu Thiên Vũ phụ thân mặt mũi tràn đầy không vui hỏi. Ta đương nhiên là chồng của nàng, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Nghe được Hạ Thiên, Bạch Y Y liền biết muốn chuyện xấu, Triệu Thiên Vũ bá đạo hoàn toàn là kế thừa cha hắn, nếu như cùng hắn cha so ra, Triệu Thiên Vũ chỉ có thể coi là một cái còn không có lớn lên hài tử mà thôi. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám cướp ta Triệu gia con dâu. Triệu Thiên Vũ phụ thân ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Hạ Thiên, phảng phất là đang nhìn một người chết. Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật, dám nói ta tiểu lão bà là con dâu của ngươi. Hạ Thiên đồng dạng không cam lòng yếu thế. Ngươi là ai, làm sao lại ở đây? Lý Cục trên dưới đánh giá Hạ Thiên một phen. Lý lão ca, biết một người chết danh tự có làm được cái gì? Triệu Thiên Vũ phụ thân giọng nói băng lãnh nói, hắn ý tứ rất đơn giản, hắn đã đối Hạ Thiên động sát tâm. Tốt a, ta gọi người chết. Hạ Thiên mỉm cười, hai cha con này thật đúng là bá đạo quen thuộc, há miệng chính là muốn mạng của người khác, trước đó Triệu Thiên Vũ như thế, hiện tại hắn phụ thân cũng là dạng này. Giống như bọn hắn giết người liền không đền mạng đồng dạng, hỏa táng chàng là nhà hắn mở. Nơi này là thế nào? Từ bên ngoài đi tới một tên mỹ nữ. Là Lâm đội trưởng a. Lý Cục chủ động cùng Lâm Băng Băng chào hỏi, hắn biết Lâm Băng Băng bối cảnh không tầm thường. Vì lẽ đó cho tới bây giờ không có đánh qua Lâm Băng Băng chủ ý, bằng không lấy Lâm Băng Băng mỹ mạo hắn đã sớm hạ thủ. Lý Cục nơi này là thế nào? Lâm Băng Băng nhìn xem nhiều người ở đây liền đi tới. Cảnh sát tỷ tỷ, ta ở chỗ này đây. Hạ Thiên nhìn thấy Lâm Băng Băng thời điểm hưng phấn hô. Hạ Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Băng Băng nhướng mày, dưới cái nhìn của nàng Hạ Thiên xuất hiện ở đây nguyên nhân duy nhất cũng là bởi vì hắn lại đánh nhau. Hạ Thiên, ngươi gọi Hạ Thiên. Lý Cục nghe được cái tên này thời điểm hơi sững sờ, đối với cái tên này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, lần trước lưu đội sự tình chính là cùng cái này Hạ Thiên có quan hệ. Nếu như không phải mình hạ thủ nhanh, lúc ấy mình cũng sẽ có xuống ngựa nguy hiểm. Ngươi biết ta? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Lý Cục. Nhận biết, đi ngủ đều không thể quên được tên của ngươi. Lý Cục ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm Hạ Thiên, sau đó đối Triệu Thiên Vũ phụ thân nói ra trước làm chính sự. Đúng, nhi tử ta đâu, ai bắt nhi tử ta? Triệu Thiên Vũ phẫn nộ hô. Mở ra cửa phòng thẩm vấn. Cha, nhanh lên cứu ta. Triệu Thiên Vũ nhìn thấy phụ thân hắn thời điểm kém chút liền khóc lên. Nhi tử, người thế nào, là ai khi dễ nhi tử ta? Triệu Thiên Vũ phụ thân nhìn thấy Triệu Thiên Vũ dáng vẻ phẫn nộ hô. Chính là hắn, còn có bên ngoài cái kia. Triệu Thiên Vũ dùng ngón tay chỉ bắt hắn tên kia cảnh sát Thẩm Nhị Cầu cùng phòng thẩm vấn phía ngoài Hạ Thiên. Triệu Thiên Vũ phụ thân trực tiếp đi hướng Thẩm Nhị Cầu. Ba, ngươi thì tính là cái gì, nhi tử ta ngươi cũng dám bắt. Triệu Thiên Vũ phụ thân trực tiếp đánh Thẩm Nhị Cầu một bàn tay. Bá đạo, ngang ngược, tại trong cục công an công nhiên đánh cảnh sát. Thẩm Nhị Cầu hơi sững sờ, hắn tự nhiên biết trước mặt người này là ai. Triệu khoa trưởng đúng không? Ngươi vừa rồi tại cục cảnh sát công nhiên đánh lén cảnh sát, ta hiện tại muốn bắt giữ ngươi. Ách, nghe được Thẩm Nhị Cầu, Triệu Thiên Vũ phụ thân hơi sững sờ, sau đó lại một cái tát hướng Thẩm Nhị Cầu đánh tới. Lần này Thẩm Nhị Cầu không có trúng nhận, mà là bắt lấy hắn cánh tay, tay trái từ bên hông lấy ra còng tay, trực tiếp còng ở hắn trên tay. Ngươi dám còng tay ta, ngươi có tin ta hay không, để ngươi hiện tại liền xuống cương vị. Triệu Thiên Vũ phụ thân phẫn nộ nhìn về phía Thẩm Nhị Cầu. Ta không tin, ta chưa hề làm qua bất luận cái gì thất trách địa phương, ta xứng đáng thân phận của ta. Thẩm Nhị Cầu chính nghĩa lẫm nhiên nói. Ngươi một cái mảnh nhỏ cảnh lại dám nói chuyện với ta như vậy. Triệu Thiên Vũ phụ thân vừa muốn động thủ, nhìn thấy trên tay mình còng tay khí hung hăng đập mạnh một cước. Thẩm Nhị Cầu, mở ra cho ta, Triệu khoa trưởng hôm nay là đến thị sát công việc. Lý Cục cau mày nói. Ta hiện tại có đầy đủ lý do đem hắn giam lại. Thẩm Nhị Cầu lắc đầu. Ngươi, Lý Cục cầm cái này Thẩm Nhị Cẩu không có biện pháp nào, ta hiện tại để ngươi về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dựa vào cái gì? Lý Nhị Cẩu mười phần không phục hỏi. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta vài phút liền có thể chơi chết ngươi. Triệu Thiên Vũ phụ thân phẫn nộ nói. Ta không tin, Thẩm Nhị Cẩu đáp lại nói. Tốt, ngươi có gan, Lý Lão Ca, ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ? Triệu Thiên Vũ phụ thân nhìn về phía Lý Cục. Nhị Cẩu, còn không mau cho Triệu khoa trưởng xin lỗi. Lý Cục cau mày nói. Lý Cục, hắn giống như không có phạm sai lầm đi, mà lại bị đánh cũng là hắn mới đúng. Lâm Băng Băng từ phía sau đi tới. Ngươi lại là người nào? Triệu khoa trưởng nhìn về phía Lâm Băng Băng. Trên đồng phục cảnh sát tiêu chí không phải liền là một cái đội trưởng sao? Nơi này có ngươi nói chuyện quyền lợi sao? Cút cho ta. Ta cho ngươi một cái cơ hội, cùng ta cảnh sát tỉ tỉ xin lỗi. Một mực ngồi ở phía sau nhìn Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.